Chương 3119 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng luyện kỹ năng. Hồng mông giới, chân linh chi khí tu luyện căn bản, nồng nặc chân linh chi khí có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng hướng về phá trong cơ thể ràng buộc, từng đạo cảnh giới ràng buộc bị phá tan. Ta đột phá rồi. Mới dùng 10 phút, ta liền phá tan hoàng giả cấp 3 rồi. Này, cái này bí cảnh bên trong chân linh chi khí là bên ngoài gấp trăm lần nồng nặc, quá lợi hại. Ta cũng đột phá rồi. Ta cũng đột phá rồi. Phàm là tiến vào bí cảnh đệ tử không có một cái không hưng phấn, bọn họ ở đây căn bản không cần tu luyện, sức mạnh chân linh trực tiếp tràn vào trong cơ thể bọn họ, coi như là cái kẻ ngu si cũng như thế có thể đột phá, này đối với bọn họ tới nói đúng là một lần kỳ ngộ, 3 ngày, có thể thay đổi bọn họ một đời, mọi người hưng phấn, Long Phi nhưng không có đi quản nhiều như vậy. Hắn rồi cùng một cái đệ tử bình thường như thế, hai đầu gối ngồi xếp bằng, cảm ngộ chân linh chi khí, hút vào trong. Cơ thể tu luyện 1 canh giờ hạ xuống. Ken. Gợi ý của hệ thống, EXP cộng 12039-3209 giờ. Hồ Long Phi nhẹ nhàng nôn ra bên trong thân thể một ngụm trọc khí, nhìn vừa nãy 1 canh giờ được kinh nghiệm, trong lòng âm thầm chấn động, để phá 100 triệu, 1 canh giờ có thể chuyển đổi hơn 1 ức kinh nghiệm. Này phá tan hoàng giả cảnh giới hẳn là còn cần 8 ngày. Chờ ta phá tan hoàng giả cảnh giới, lại đi xông cửa ải thứ 2. Theo Long Phi hấp thu chân linh chi khí càng nhiều, hắn phổ thông hình thức được kinh nghiệm liền càng nhiều, 1 canh giờ hơn 1 ức kinh nghiệm, loại tu luyện này so với giết quái phải nhiều buông lỏng. Long Phi liếc mắt nhìn Đàm Đại Pháo, hắn toàn thân bao phủ cháy dược năng lượng, hắn cũng không có trước tiên hiện đang tu luyện, phá tan cảnh giới, mà là đang giúp hắn thương pháo thăng cấp. Thương pháo sư tu luyện luyện chính là thân thể. Tương tự cũng cần tu luyện thương pháo. Thương pháo là hắn sinh mạng thứ 2, thương pháo càng mạnh thả ra ngoài sức mạnh thương tổn cũng là càng mạnh. Tô Tố trên đỉnh đầu vẫn trôi nổi một con tiểu tinh linh vây quanh nàng chuyển động, dày đặc chữa trị lực lượng phun trào lên, đồng dạng, nàng cũng không có lựa chọn phá tan cảnh giới, mà là lựa chọn tu luyện nàng chữa trị bí thuật chỉ có La Mị, nàng đang không ngừng phá tan cảnh giới, Long Phi có thể cảm ứng được ở thế giới của nàng bên trong, một tầng lại một tầng cửa lớn bị nàng đẩy ra. Thâm Lam huyết thống sức mạnh hơn nửa nàng nữ võ thần thể chất, phá tan tốc độ nhanh đến làm người giận sôi, 3 ngày, La Mị khả năng có thể xung kích đến thiên thánh cảnh giới, từ Đông Hoàng Thành đến Tiên Duyên Tông, thời gian 1 năm không tới, nàng tốc độ này đây chính là thần tướng hậu duệ sức mạnh. Hô y y nhiều tu luyện đi, ta trước tiên đi chỗ khác tu luyện một thoáng kỹ năng. Long Phi một ngày chỉ có thể tu luyện 1 canh giờ phổ thông hình thức, tu luyện hoàn tất hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, ngược lại chỉ cần hắn ở bí cảnh ở trong. Cái này bí cảnh bên trong chân linh chi khí sẽ vẫn tồn tại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Các ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi chỗ khác nhìn. Long Phi bàn giao một câu, liền rời đi tại chỗ. Thăng cấp là tăng lên sức mạnh biện pháp một loại, ở chính là tăng lên trang bị uy lực, còn có chính là võ công bí pháp kỹ năng đẳng cấp tăng lên, như thế có thể tăng cường thương tổn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao lấy ra. Nắm trong tay trong chớp mắt đó có loại võ thánh phụ thể cảm giác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại đặc thù gia trì sức mạnh. Đến. Võ thánh kỹ năng, Thanh Long Yển Nguyệt chém. Trường đao hơi động, huyễn ảnh vạn tầng, đao khí trong nháy mắt trùng thiên tản ra, không trung rít lên một tiếng, nổi giận chém mà xuống. Mặt đất cuồng nứt, Long Phi bốn phía điên cuồng nổ tung. Không được. Cùng cùng thú bổ ra đến một đao ta uy lực này kém quá hơn nhiều. Long Phi nghĩ đến cùng thú một đao thúng sát lực lượng, hắn liền đối với mình vừa nãy một đao cực kỳ bất mãn. Trở lại, người như chó điên, cuồng luyện không thôi, nếu muốn đem Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao cùng Thanh Long Nghiễn Nguyệt chém uy lực phát huy được, không có những khác con đường có thể đi, chỉ có một cái, chết luyện, chỉ có như vậy, mới có thể đem kỹ năng tăng lên. Mới có thể từ bên trong lĩnh hội, Long Phi điên cuồng tu luyện Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao pháp, lần lượt không hài lòng, lần lượt cải tiến, liền như luyện đan, luyện khí như thế, mỗi một lần đều có một chút điểm tăng lên. Bí cảnh ở ngoài, bên trong thung lũng. Một đạo siêu cường kiếm ý hạ xuống, kiếm ý vừa mất, bóng người mà tới, Chu Nguyên đứng bí cảnh lối vào, lạnh lùng một hừ, liền loại này hoang phế bí cảnh cũng dám không cho ta tiến vào. Cũng tại lúc này, 6 tên thủ hộ trưởng lão lập tức tiến lên, "Kẻ Chu Nguyên, ngươi không thể đi vào." Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, "Kẻ Tiên Duyên Tông còn có ta không thể vào địa phương. Cha ta là tiên quân, là Tiên Duyên Tông tông chủ, là ai ra lệnh quy củ? Còn có ta không thể vào địa phương. Thủ hộ trưởng lão hét ra một tiếng, nói, ê cha ngươi là tiên quân thì lại làm sao? Nói rồi ngươi không thể vào liền không thể vào. Muốn nói ai lập xuống quy củ mà, là chúng ta 18 tên thủ hộ trưởng lão liên hợp lập xuống quy củ. Chúng ta 18 thủ hộ trưởng lão quyền lợi đủ sao? Ngày 18 tên thủ hộ trưởng lão quyền lợi cao hơn tiên quân, vì lẽ đó, chỉ cần là 18 tên thủ hộ trưởng lão liên hợp tuyên bố, này Chu Nguyên xác thực không vào được, bất quá, còn có một cái then chốt, vậy thì là tiên nhân lệnh, 18 tên thủ hộ trưởng lão quyền lợi cũng không phải thân phận của bọn họ, mà là bọn họ trên tay có nắm tiên nhân lệnh. 18 tiên nhân lệnh quyền lợi mới cao hơn Chu đạo nhân, Chu Ba Veri 8S Nguyên cười nhạt, nói, ngày nếu là thập bát trưởng lão lập xuống quy củ, tư cách đương nhiên được rồi. Bất quá. Thủ hộ trưởng lão, các ngươi tiên nhân lệnh đây. Không có tiên nhân lệnh các ngươi ra lệnh quy củ liền như cứt chó. Rất xem thường, sắc mặt mang theo một vệt đắc ý cười gằn, hắn đến thời điểm liền biết 18 thủ hộ trưởng lão tiên nhân lệnh đã cho Long Phi, vì lẽ đó trên người bọn họ căn bản không có tiên nhân lệnh, nói cách khác bọn họ 18 cái không ngăn được Chu Nguyên, ít nhất, quyền lợi không đủ, thủ hộ trưởng lão ánh mắt căng thẳng, nghe ngươi. Thật là to gan. Coi như phụ thân ngươi cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, lại muốn chúng ta lấy ra tiên nhân lệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Đang khi nói chuyện thủ hộ trên người trưởng lão một đạo thiên thánh đỉnh cao khí tức thả ra ngoài, trực tiếp chấn động mạnh một cái, liền muốn cho Chu Nguyên một chút giáo huấn. Chu Nguyên tu vị chỉ là thiên thánh cấp 5, ở thiên thánh cường giả tối đỉnh uy thế trước mặt căn bản không có sức phản kháng, nhưng là, để thủ hộ trưởng lão không nghĩ tới chính là, hắn khí tức không chỉ có không có đánh văng ra Chu Nguyên. Hơn nữa ở trong nháy mắt đó, khí tức xung kích đến Chu Nguyên trên người trong. Nháy mắt đột nhiên phản vệ tới. Thủ hộ trưởng lão thân thể đột nhiên lui nhanh, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt khác năm tên trưởng lão trong nháy mắt chạy lên đi. Lục sư huynh. Chu Nguyên cười lạnh, ê lão già, liền như ngươi vậy còn muốn ngăn ta. Đều cho ta cút sang một bên. Cực kỳ càn rỡ. Hắn bây giờ căn bản không đem thủ hộ trưởng lão để ở trong mắt, xa xa, Chu đạo nhân lạnh lùng cười, hắn cũng không có tiến lên ngăn lại ý tứ, mà là rất hứng thú nhìn, hệ ma niệm sức mạnh đã hoàn toàn hòa vào trong cơ thể hắn, hiện tại sức mạnh của hắn không phải là thiên thánh cảnh giới đỉnh cao liền có thể ngăn cản ở. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.